Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, Đại tộc hội nghị. Măng Jesu đại nhân, ngài coi là thật muốn làm như thế sao? Một cái Hozuki nhất tộc lão nhân đi tới. Kích động nhìn lấy Hozuki Măng Jesu. Là, Hozuki Măng Jesu gật gật đầu. Nói, thời đại khác biệt. Trước kia biện pháp cần một điểm biến báo. Đây cũng là hắn trầm tư suy nghĩ qua quyết định. Hết thảy thế gia đại tộc cũng có một cái bất thành văn quy định. Huyết kế bí thuật truyền đích không truyền thứ. Truyền dài không truyền ấu. Có thậm chí chia làm tông gia cùng tách gia. Tách gia là vì bảo vệ tông gia truyền thừa tồn tại. Tỷ như Hyuga nhất tộc. Làm thủ hộ khinh thường bí mật. Hy sinh đại lượng tách gia lợi ích. Thân là vụ ẩn danh môn Hozuki nhất tộc tự nhiên cũng có loại quy định này. Hozuki Măng Jesu cùng Hozuki sở dĩ có thể tập được Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật. Hoàn toàn nhờ vào bọn họ đích truyền thân phận. Nhưng là Hozuki Măng Jesu như thế một làm. Hoàn toàn phá hư quy định này. Trước khác nay khác, Hozuki Măng Jesu trong lòng rất rõ ràng. Dưới mắt Hozuki nhất tộc đã bắt đầu bị thua. Đích truyền trừ huynh đệ bọn họ cơ hồ đều đã tiêu vong hầu như không còn. Nếu như lại ôm quy củ cũ, bí thuật không truyền ra ngoài lời nói, Hozuki nhất tộc chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ triệt để xuống dốc. Cho nên Hozuki Măng Jesu cái này mới đánh vỡ thường quy, đem bí thuật phổ biến truyền cho rộng rãi tộc nhân. Bởi như vậy, chủ yếu là Hozuki nhất tộc tộc nhân cũng có thể tu tập nhất tộc bí thuật. Hozuki nhất tộc chiến đấu lực có thể thời gian ngắn đạt được cải thiện cực lớn. Không tệ, từ hôm nay trở đi, Hozuki nhất tộc đã không còn đích truyền cùng ngoại truyền phân chia. Chỉ có ngươi có thực lực, hoàn toàn có thể trở thành tộc trưởng, thậm chí là thất nhân chúng vị trí. Mở ra bí thuật đại môn về sau, Hozuki Măng Jesu lần nữa ném ra ngoài một cái mãnh liệt tài liệu. Cái gì? Mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Vụ ẩn thôn thế gia đại tộc đẳng cấp xâm nghiêm. Cấp trên đối hạ cấp có được tuyệt đối quyền lợi. Nhưng là Hozuki Măng Jesu quyết định này. Lại đánh nát quy định này. Cho dù là phổ thông tộc nhân. Chỉ có thu hoạch được thực lực tuyệt đối. Cũng có thể leo lên tộc trưởng vị trí. Đông đảo phổ thông tộc nhân lập tức trở nên điên cuồng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Có thể thông qua chính mình nỗ lực cải biến địa vị mình. Tộc trưởng vạn tuế. Mọi người lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức triển khai đối bí thuật học tập. Lúc không ta đợi. Bọn họ đều ngóng trông lợi dụng chính mình nỗ lực cải biến vận mệnh đây. Nhìn thấy tộc nhân như thế tiến tới. Hozuki Măng Jesu trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chỉ có biện pháp này tài năng triệt để kích phát Hozuki nhất tộc tiềm lực. Thời gian ngắn chế tạo một cái cường lực hậu thuẫn đi ra. Không thể có bao lâu thời gian. Hắn nhất định phải tại trước khi quyết chiến. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hozuki nhất tộc tộc nhân sẽ là hắn tại trong thôn lớn nhất hạch tâm lực lượng. Đem trong tộc sự tình giao cho Hozuki cùng mấy cái lão nhân về sau. Hozuki Măng Jesu ngựa không dừng vó đi vào Terumi mây thế lực phạm vi. Bởi vì hắn đáp ứng Terumi Mây muốn tham gia tối nay hội nghị. Terumi Mây là trong thôn hai đại huyết kế đại biểu. Nàng thế lực hoàn toàn cũng là đại tộc thế nhà thế lực. Nguyên bản Hozuki nhất tộc cũng là thế gia đại tộc. Nhưng là những năm này suy sụp. Dần dần đã trượt ra thế gia đại tộc vị trí. Nhưng theo Hozuki huynh đệ quật khởi. Cái này danh môn lần nữa khôi phục một điểm sinh cơ. Terumi Mây cái này mới hạ quyết tâm lôi kéo Hozuki Măng Jesu. Mục đích cũng là nghĩ nhiều giao một người bạn giao thiếu một địch nhân. Măng Jesu đến, phụ trách tiếp đãi là Byakugan Ao, một cái vụ ẩn thôn nguyên lão. Hắn luôn luôn đem mắt phải phong ấn, bí mật bảo hộ cái kia kiếm không dễ khinh thường. Thanh tiền bối, Hozuki Măng Jesu gật gật đầu, thẳng đi vào chỗ mình ngồi. Tối nay đến rất nhiều người. Đại bộ phận đều là thế gia đại tộc người. Tất cả mọi người nhận biết. Ngồi xuống về sau lẫn nhau chào hỏi. Nói vài lời nhàn thoại. Nhưng Hozuki Măng Jesu sau khi đi vào. Bầu không khí nhất thời trầm tĩnh. Không ai chủ động phản ứng đến hắn. Cái này, Hojuki Mangjesu cười khổ sờ sờ cằm. Tâm đạo, xem ra, nguyên bản Hojuki Mangjesu tại trong mắt những người này không có ấn tượng gì tốt à. Nguyên bản Hojuki Mangjesu danh xưng Kijin tại thế. Tàn nhẫn hú giết, tên này trên cơ bản không có cái gì tình thương. Giết người cũng không phân trận doanh. Vô luận là ai chỉ cần phạm đến trong tay hắn, cũng không thể có kết quả gì tốt. Cho nên tại thế gia đại tộc bên trong, Hojuki Mangjesu danh tiếng không được tốt lắm. Terumi mây lôi kéo hắn. Đơn thuần tại thêm một cái không bao nhiêu không thiếu một cái. Cho nên kỳ nhân cũng không thế nào đem hắn nhìn ở trong lòng. Trước kia vụ ẩn thôn huyết kế gia tộc đông đảo nhân tài đông đúc. Phí độn, dung độn, băng độn, lam độn, Kaguya nhất tộc thi cốt mạch, Hojuki nhất tộc giàu độn thuật các loại. Có thể nói vụ ẩn thôn là huyết kế gia tộc nhiều nhất thôn làng. Nhưng là kinh lịch huyết vụ thời đại tẩy lễ về sau. Bình dân ninja đệ tam mục đích lên sân khấu. Đại lực cất cao bình dân ninja vị trí. Tạo thành giữa song phương liều mạng. Mang theo mấy chục năm bị ức hiếp oán khí. Bình dân ninja cầm quyền về sau lập tức đối trước kia cao không thể chạm huyết kế gia tộc động thủ. Trong thời gian này rất nhiều huyết kế gia tộc cùng bí thuật gia tộc bị tiêu diệt hầu như không còn. Đệ tứ mục Mizukage Yagura sau khi lên đài. Loại tình huống này mới có hơi tốt hơn truyền. Nhưng là theo so với trước kia cũng không thể so sánh nổi. Hojuki Mangjesu tại cái này bên trong không làm cho người chờ thấy. Hắn cũng lười đi lấy mặt nóng thiếp người ta mông lạnh. Dù sao về sau hắn muốn theo Terumi Mei truy đuổi Mizukage chức vị. Đến lúc đó mọi người sẽ còn ra tay đánh nhau. Lại nói, hắn đến nơi đây chính là vì bỏ đi Terumi Mei nghi hoặc. Về phần mở biết cái gì, hắn cũng không để trong lòng. Đầy Nguyệt lão sư, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hojuki Mangjesu mở to mắt. Choyuro vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đứng ở trước mặt hắn. Nguyên lai là Choyuro à. Hắn cười cười. Đứa bé này ngược lại là rất không tệ. Xin không có quên hắn cái này lão sư. Nếu biết đầy Nguyệt lão sư ngươi muốn tới. Ta sớm liền đến. Choyuro hưng phấn ngồi ở bên cạnh hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn có chút ngại ngùng. Trong khoảng thời gian này hắn tại Hojuki Mangjesu bên người học được rất nhiều đồ, vật. Càng là kết giao Hojuki cùng Utakata tốt như vậy bằng hữu. Trong bất chi bất giác, hắn đã thành công bị Hojuki Mangjesu cảm tình thế công ảnh hưởng. Nhìn thấy Choyuro theo Hojuki Mangjesu ngồi cùng một chỗ, còn lại thế gia đại tộc cũng lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Choyuro thế nhưng là vụ ẩn hai đại huyết kế đại tộc người thừa kế một trong. Một mực được vinh dự Terumi mây người kế nhiệm. Bây giờ hắn chủ động theo Hojuki Mangjesu lấy lòng. Để mọi người có chút không nghĩ ra. Bọn họ cũng không rõ ràng Hojuki Mangjesu theo Choyuro quan hệ. Còn tưởng rằng Choyuro chủ động lấy lòng Hojuki Mangjesu. Chẳng lẽ hướng gió biến. Hai đại huyết kế muốn lôi kéo Hojuki nhất tộc. Không ít người ngửi ra nó bên trong tin tức. Lập tức cải biến thái độ. Câu được câu không theo Hojuki Mangjesu tiếp xúc đứng lên. Cũng không lâu lắm, trừ hai đại huyết kế tộc trưởng bên ngoài. Những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít đối Hojuki Mangjesu biểu đạt thiện ý. Cái này khiến Hojuki Mangjesu sắc mặt đẹp mắt một số. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.